Vô địch kiếm vực, chương 1714, 1714, quỷ dị phi thường quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục đinh thần hỏa chủ nhân, dĩ nhiên chính là tháp này nguyên chủ nhân. Đạo bào lão giả xuất hiện, đây là Dương Diệp trong đầu thứ nhất cách nghĩ. Cái này lúc, lục đinh thần hỏa nói, hắn không có xuất hiện ở nơi này. Dương Diệp khó hiểu, ngươi không phải nói ngươi cảm nhận được hơi thở của hắn rồi hả? Lục đinh thần hỏa nói, có thể là hắn ở lại cái này trung thiên vũ trụ khí tức, mà không phải bản thân của hắn, nếu như là bản thân của hắn, hắn sớm tìm được ta ngươi. Di lưu lại nơi này khí tức, Dương Diệp nhíu mày, ngươi là nói, hắn từng tại cái này trung thiên vũ trụ đối đãi quá. Tự nhiên, lục đinh thần hỏa nói, bọn họ tự tiểu thiên vũ trụ ngộ đạo, đắc đạo, nhất sau ly khai tiểu thiên vũ trụ về sau, chính là đi tới trung thiên vũ trụ. Đương nhiên, khi đó còn không gọi trung thiên vũ trụ. Không chỉ có hắn, rất nhiều cổ lão tu hành giả đều ở đây trung thiên vũ trụ đối đãi quá. Nhất về sau, có người ly khai, mà có người khả năng không hề rời đi. Nói đến đây ngạch, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Ta dám nói đến chủ nhân khí tức, có thể là hắn từng tại cái này trung thiên vũ trụ động phủ bị người phát hiện. Động phủ, Dương Diệp ngây cả người. Chẳng lẽ là Dương Liêm Sương nói cái kia di tích thượng cổ? Cái kia di tích thượng cổ chính là đạo bào lão giả lưu lại di tích. Người biết hắn động phủ vị trí sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Không biết, lục đinh thần hỏa đạo. Người trước đây không phải theo hắn sao? Làm sao lại không biết? Dương Diệp khó hiểu, lâu lắm quá lâu, lục đinh thần hỏa nói. Hơn nữa, trước đây ta theo lấy chủ nhân lúc, thần trí cũng còn chưa hoàn toàn hình thành, cho nên... Đối với cái này trung thiên vũ trụ sự tình, ta biết cũng rất thiếu. Người có thể thuận theo hơi thở kia tìm được hắn động phủ sao? Dương Diệp đạo, không thể, lục đinh thần hỏa nói. Hơi thở kia, mới vừa mới xuất hiện, thế nhưng rất nhanh thì lại không. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Trước mặc kệ cái này, chúng ta đi cái kia di tích thượng cổ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở hồng mông tháp bên trong. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Chuyển chớp mắt, hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Lấy kiếm tiên thành làm trung tâm, tại đây phía nam mấy triệu dặm bên ngoài, có một tòa sơn, này núi cao đạt đến vạn trượng, miên kéo dài mấy vạn dặm, suốt ngày bị vũ khí bao phủ, không pháp dòm kỳ chân tướng mạo. Này tên núi, Tu Du Sơn, chính là bát đại thế gia phát hiện di tích cổ xưa, cũng là Dương Diệp lần này phải đi địa phương. Bát đại thế gia phát hiện di tích cổ xưa cũng không có công bố ra ngoài. Cái này tự nhiên là muốn ăn một mình, đương nhiên, coi như bị ngoại nhân biết, bát đại thế gia liên thủ tình huống xuống, người khác coi như muốn chen vào cũng là không dám. Tu Du Sơn nhất chỗ chân núi xuống, lúc này, ở nơi này chân núi hạ có 8 gã lão giả. Toàn bộ là chân cảnh cường giả, mà ở 8 người trước mặt không xa chỗ, là một đạo thật mỏng màn ánh sáng màu xanh lam, đạo quang mạc kia, vừa vặn nằm ở cái động khẩu chỗ. Này lúc. Đạo quang mạc kia, đã xuất hiện một đạo vết rách. Cái này lúc, 8 người đột nhiên xuất thủ lần nữa, 8 đạo bất đồng màu sắc trùng tia sáng trực tiếp đánh vào đạo quang mạc kia chi lên. Màn sáng kịch liệt run lên, nhưng mà bên ngoài cũng không có vỡ vụn, bên ngoài trên. Lên, chỉ bất quá nhiều một chút vết rạn, 8 người tiếp tục xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa canh giờ về sau. An tĩnh Tu Du Sơn đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn, toàn bộ Tu Du Sơn đều là trở nên run lên, tiếp theo lấy, 8 người trước mặt đạo quang mạc kia ầm ầm vỡ vụn. Nửa canh giờ về sau, phía chân trời xuất hiện từng đạo lưu quang, tiếp theo lấy, từng đạo bóng người rơi vào 8 người phía sau. Có chừng hơn 30, toàn bộ đều là niên kỳ ở 30 tuổi lấy xuống. Những thứ này, chính là bát đại thế gia mỗi bên gia thiếu gia cùng thế tử. Ở nơi này lúc, một gã hoa bào lão giả đột nhiên nhìn về phía một tên trong đó tử bào lão giả. Dương Lân, ngươi Dương gia Dương Diệp không tới sao? Dương Diệp, nghe được cái tên này, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Dương Lân. Dương Diệp hai chữ này, hiện tại toàn bộ trung thiên vũ trụ vậy thì thật là không ai không biết a. Đặc biệt Dương Diệp ở kiếm tiên thành làm những chuyện như vậy tình, đó là chân sáu KDD kinh rồi toàn bộ trung thiên vũ trụ. Bất quá. Lúc này rất nhiều người đang nhìn hướng Dương Lân lúc, trong mắt càng nhiều hơn chính là chiêu tức. Dương gia có hai cái thiên tài, một cái dương liêm xương, một cái dương diệp. Nhưng mà, bọn họ đều rất tinh tường, dương gia cùng hai cái này thiên tài quan hệ cũng không tốt. Cùng dương diệp cái kia cũng không cần nói, hiện tại cùng dương diệp vậy có phải là ngươi hay không chết chính là ta chết. Căn bản không có điều tiết khả năng, mà cùng dương liêm xương, tất cả mọi người biết, dương gia tổ huấn, không cho phép nữ tử kế thừa chức gia chủ. Kỳ thực, cái này cũng rất bình thường, bọn họ đều lý giải. Bởi vì bọn họ gia tộc của mình, cũng sẽ không làm cho nữ tử trở thành gia chủ. Nữ nhân cuối cùng là phải lập gia đình, một ngày lập gia đình, cái kia đến thì dương gia chẳng phải là trở thành đồ vật của người khác. Tuy là khả năng này có chút nhỏ, thế nhưng, dương gia sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nhưng mà, dương liêm xương thiên phú quá mạnh, thực lực quá mạnh, cường đại đến dương gia đều có điểm không đè ép được. Đây cũng chính là dương gia buồn bực địa phương, như dương liêm xương là nam, vậy không cần nói, hạ nhất đảm nhiệm gia chủ nhất định là nàng. Đáng tiếc nàng không phải, chính là bởi vì như đây, dương liêm xương cũng cùng dương gia rất nhiều cao tầng có không thể điều tiết mâu thuẫn. Không thể không nói, dương gia có điểm bi ai, ra hai cái tuyệt thế thiên tài, nhưng là lại cũng không thể vì hắn nhóm sử dụng. Đối với dương gia mà nói là bi thương ai, thế nhưng đối với gia tộc khác mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Bọn họ ước gì dương gia nội đấu, giữa sân, Dương Lân thần sắc có chút khó coi, hắn nhìn thoáng qua cái kia hoa bào lão giả, sau đó nói. Doanh Niết, Dương Diệp đã không phải là ta người nhà họ Dương. Đúng, nghe nói ngươi doanh gia đã có hai người chết trong tay hắn lên, mà ngươi doanh gia cũng là không có nửa điểm biểu thị. Cái này có điểm không giống ngươi doanh gia phong cách a, tên gọi là Doanh Niết lão giả hừ lạnh một tiếng. Thế nào, ngươi dương gia mình không thể thanh lý môn hộ, muốn ta doanh gia hỗ trợ xuất thủ. Dương Lân đạm thanh nói, có thể hay không thanh lý môn hộ, đó là ta dương gia sự tình, cũng không nhọc đến ngươi doanh gia lo lắng. Doanh Niết cười lạnh một tiếng, ta liền sợ ngươi dương gia không thể thanh lý môn hộ, không chỉ có không thể thanh lý môn hộ, còn làm cho Dương Diệp đem các ngươi dương gia đâm vào. Nếu quả thật là như vậy, lão phu thật có thể muốn cười đến rụng răng. Dương Lân đạm thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, ngươi răng hàm hội giữ được. Doanh Niết cười lạnh một tiếng, không có ở nói. Kỳ thực, doanh gia cũng không sợ Dương Diệp, cũng có lòng tin đánh chết Dương Diệp. Thế nhưng doanh gia cũng không có làm như vậy, mà là quyết định không ra tay. Là bởi vì doanh gia muốn cho Dương Diệp cùng Dương gia nội đấu. Doanh gia cùng Dương gia quan hệ kỳ thực cũng không hề tốt đẹp gì. Việc này lại nói tiếp. Cùng Dương Diệp cũng có chút quan hệ. Bởi vì doanh gia cùng Dương gia sở dĩ quan hệ không hề tốt đẹp gì. Là bởi vì Dương Diệp phụ thân đã từng giết qua doanh gia ban đầu thế tử. Khi đó, Dương Diệp phụ thân ở Trung Thiên Vũ Trụ có thể nói là danh tiếng chính thịnh. Tự liền doanh gia cùng Khô gia cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Không dám cùng bên ngoài liều mạng. Bởi vì đây, doanh gia trước đây nhịn khẩu khí kia, nhưng mà, doanh gia vẫn chưa quên cái này sự tình, cho rằng đó là doanh gia sỉ nhục. Cho nên, doanh gia là phi thường hy vọng Dương gia ra vấn đề, đây cũng là Dương Diệp ở giết doanh gia hai người về sau, doanh gia không có tiến hành trả thù nguyên nhân. Cái này lúc, Vũ gia tên kia trưởng lão đứng dậy. Hai vị cũng không cần cạnh tranh những thứ này không có ý nghĩa chuyện. Ta có một chuyện, muốn cùng chư vị tham thảo một cái. Tất cả mọi người thấy cái này kết giới trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, nhưng vẫn như cũ cường hãn như vậy, có thể tưởng tượng, cái này trong động phủ vốn dĩ chủ nhân ra sao cường đại. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, cho nên, ta cảm thấy, lần này chúng ta những thứ này lão gia hỏa hẳn là cùng những thứ này tiểu gia hỏa đi vào chung. Như vậy thì không có ý nghĩa, Khô gia một gã trưởng lão đạm thanh nói. Cái này động phủ vốn dĩ chủ nhân, khẳng định không phải người bình thường, điểm ấy, lão phu tán thành. Thế nhưng, chúng ta làm cho những thứ này tiểu gia hỏa đến, mục đích là vì cái gì? Có thể không đơn thuần là vì để cho bọn họ đi đoạt bảo, càng nhiều hơn chính là đúc luyện bọn họ. Chúng ta theo bọn họ đi vào, bọn họ có thể đúc luyện cái gì? Lục gia một gã trưởng lão gật đầu, ta tán thành, để cho bọn họ tới, là đúc luyện bọn họ. Mà không phải để cho bọn họ tới đùa. Hơn nữa, chúng ta theo đi vào, đến thì chúng ta khó tránh khỏi muốn động thủ. Ta nghĩ, chư vị đều không muốn nhìn thấy tình huống như vậy chứ. Nghe vậy, người còn lại đều là gật đầu, biểu thị tán thành. Vụ ra tên kia trưởng lão thấy người còn lại gật đầu tán thành, ngay sau đó cũng không ở nói thêm cái gì, lui qua một bên. Cái này lúc, cái kia doanh niết nhìn lướt qua giữa sân những thứ kia thanh niên nhân. Nhớ kỹ, đi vào chi về sau, sinh tử tự phụ, các ngươi nếu là ở bên trong chết rồi, bất kể là bị người nào giết, chúng ta cũng sẽ không báo thù cho ngươi. Đây là nhất cái không thành văn quy củ, bởi vì như muốn báo thù, cái kia rất có thể sẽ dẫn thế ra đại chiến, mà thế ra đại chiến, ai cũng không chịu nổi. Những thứ kia thanh niên nhân gật đầu, cũng không lời nói nhảm, ngay sau đó thân hình lóe lên, tiến nhập cái kia động phủ bên trong. Bát đại thế gia trưởng lão ở tất cả mọi người đi vào về sau, chính là ẩn nấp ở tại hư không bên trong, mà ở 8 người rời đi về sau, bốn phía đột nhiên xuất hiện một số người, những người này nhanh chóng tiến nhập cái kia động phủ bên trong. 8 người cũng không có ngăn cản, đây cũng là không thành văn quy củ, bát đại thế gia không có bả, đem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự tình làm tuyệt, dù sao bọn họ ăn thịt, canh hay là muốn chừa chút cho người khác. Nếu không, gây nên nhiều người tức giận đối với hắn nhóm mà nói, cũng không có gì tốt chỗ. Dù sao, có thể biết nơi này có di tích thượng cổ người, khẳng định đều không phải là cái gì người bình thường. Thời gian từng điểm quá khứ, trong lúc không ngừng có người len lén tiến vào cái kia động phủ bên trong, bát đại thế gia nhân vẫn không có ngăn cản. Mà Dương Diệp cũng thuận lợi tiến nhập cái kia sơn động bên trong. Mới vừa vào sơn động, Dương Diệp trong đầu chính là vang lên lục đinh thần hỏa thanh âm. Tiểu tử, cẩn thận, cái này địa phương khá là quái dị, không phải có điểm, là phi thường quỷ dị. Dương Diệp, PS, hoan nghênh mọi người quan tâm ta Vi Tín Trung Hào, trực tiếp lục soát tìm Vi Tín Trung Hào, Thanh Loan sơn lên. Là đủ, cũng cảm tạ hết thảy chống đỡ Thanh Loan bằng hữu, được trước giờ chào hỏi, gần nhất ta khả năng lại muốn theo đuổi muội tử, một ngày theo đuổi muội tử. Đổi mới nhất định sẽ có ảnh hưởng ha. Đáng giá nhất nói đúng lắm. Ta 2 năm qua, dường như không có đoạn càng quá a, càng không có dùng bất kỳ lý do gì cùng nguyện cớ xin nghỉ quá. Ta cảm thấy, ta vẫn là phi thường chuyên nghiệp, cách chương.